Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 600, Thế kỷ đại chiến. Ma quỷ tam giác hải vực sự tình bời vì quá mức khoa huyễn, cho nên cũng không thể tải trên đại dương bao la dẫn phát bao nhiêu tiếng vọng. Ngược lại là quân cách mạnh đại bản doanh lại một lần nữa hủy diệt. Để này càng ngày càng nghiêm trọng, cách mạng dậy sóng hơi hạ xuống ấm. Mà Morgan đập tới hải quân nguyên soái hành hung quân cách mạnh thủ lĩnh hình ảnh, càng là đem sự kiện này đẩy hướng cuối cùng cao trào. Về phần cái này nhất động đáng bên trong liền khúc nhạc dạo ngắn cũng không tính băng hải tặc dâu đen hủy diệt sự kiện, thì là liền cái bọt nước đều không có thể kích thích liền đá chìm đáy biển. Cái này khiến một vị nào đó ngấp nghé hải tặc vương ngai vàng hải tặc có chút vô pháp tiếp nhận. Đại hải trình nửa trước đoạn, một tòa vô danh trên hoang đảo, đáng chết tạp chủng, lão tử chẳng lẽ cứ như vậy không có có tồn tại cảm giác sao? Ra vì luận nào đó phát tiết tâm lý, dầu đen tức hổn hển đem giấy báo một thanh xé nát. Đề đốc, ngươi tâm loạn, Siliep lạnh nhạt nói ra. Nghe được Siliep nhắc nhở, dầu đen giữ tợn sắc mặt cũng chậm chậm bình phục lại. Vậy mà lại bởi vì loại này buồn cười lý do nổi giận. Xem ra ta thật là cần an tĩnh một chút. Thủ hạ không có liền không có, chỉ cần chúng ta đều còn tại, băng hải tặc dâu đen lúc nào đều có thể trọng kiến. Siliep một mặt bình tĩnh cho mình cắn xì gà điểm cái hỏa. Dâu đen sắc mặt có chút cổ quái, nếu như Siliep biết chính hắn kém chút cũng bị từ bỏ, không biết vẫn sẽ hay không nghĩ như vậy. Ngươi làm sao? Chú ý tới dâu đen trên mặt dị dạng, Siliep không khỏi nhíu mày hỏi. Không có gì, dâu đen tranh thủ thời gian tập trung ý chí, sau đó nghiêm túc nói. Ta quyết định, ta hiện tại liền đi tìm cái thứ hai quả thực. Ngươi không phải dự định đợi thêm 2 tháng sao? Làm sao, bị những tránh thức đó quái vật cho đả kích đến? Siliep hỏi, có lẽ vậy, bất quá, cũng là ta trước đó nghĩ đến quá mỹ hảo. Dâu đen cũng không thèm để ý Siliep trào phúng, cười hắc hắc nói, trên cái thế giới này nơi nào có hoàn mỹ gì sự tình. Có thể được đến quả bóng tối, liền đã với gặp may mắn. Còn lại, chỉ cần ta lần nữa đến 2 cái trình độ trở lên ác ma quả thực liền đầy đủ. Lấy năng lực ta, lại thêm 3 cái ác ma quả thực, dâu đen giang 2 tay ra cười to nói. Thời đại này, nhất định sẽ thuộc về ta. Dâu đen Mark San Đê Tích, ngoặc kép chấm chấm, hải quân bản bộ, trong sân huấn luyện, giao đấu 2 người tại sốt ruột lộ ra được tự thân tu hành thành quả. Ánh mắt nóng rực, kích tình tứ xả giận dữ hét. Tek Kai, Tek Kai, Tek Kai, sát, Gregory mặt đen thui, mà chung quanh tân binh thì là không được nhún nhún bả vai. 10 phần vất vả mới nhịn xuống không có phát ra tiếng cười. Ta là để cho các ngươi đến triển lãm tu hành thành quả, không phải để cho các ngươi đến khôi hài. Gregory rốt cục nhịn không được hô. Lúc này, chung quanh tân binh cũng đều cười to lên. Đây chính là trong truyền thuyết thế kỷ đại chiến sao? Đánh cũng là một thế kỷ. Đại chiến, bên trong một người có chút hủy khuất nói. Nhưng ta tu hành đến tốt nhất cũng là Tek Kai A. Không phải huấn luyện viên tự ngươi nói, để cho chúng ta đem tu hành đến tốt nhất một mặt biểu diễn ra sao? Một người khác cũng gật gật đầu nói. Ta cũng chỉ hội Tek Kai cái này một loại kỹ năng. Vậy tại sao người khác có thể học hội? Longinus ngăn lại Gregory, sau đó đối 2 người cười nói. Biết rất rõ ràng làm như vậy sẽ bị chế giễu, nhưng vẫn là nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh. Thậm chí, ta còn có thể từ các ngươi hò hét bên trong nghe được nhiệt huyết thanh âm. Có thể nhìn ra các ngươi là tại rất nghiêm túc đối đãi trận chiến đấu này. Trong mắt của ta, các ngươi 2 cái thực đã làm được rất không tệ. Nghe được Longinus lời nói, Những cái kia đang cười ha ha tân binh không khỏi toát ra xấu hổ nghĩ lại thần sắc. Mà kết thúc đối chiến, hai người thì là kích động không thôi liên tục gật đầu. Chợt, hai người bọn họ lại đều có chút xấu hổ nói. Thực huấn luyện viên cũng không có nói sai, là chúng ta bình thường không đủ nỗ lực, cho nên mới sẽ so với hắn người tiến độ chậm rất nhiều. Nhưng chúng ta cam đoan, chúng ta nhất định sẽ mau chóng bắt kịp mọi người tiến độ. Dạng này không thật là tốt sao? Ta cũng hy vọng về sau có thể nhìn thấy càng thêm ưu tú các ngươi. Longinus cười cười, vừa nhìn về phía Gregory. Bắt đầu trận chiến đấu tiếp theo đi. Các lơ đặc biệt, mạch ân hai người bọn họ vận khí thật sự là quá tốt. Không chỉ có không có bị phê bình, lại còn đạt được nguyên soái đại nhân tán thành. Trong đám người có tân binh hâm mộ nói ra, a hẳn là học trưởng Thái Ôn Nhu mới đúng. Rõ ràng đang đả kích hải tặc lúc như thế thiết huyết cường thế. Nhưng đối với ta nhóm nhưng đều là ôn hòa đến không tưởng nổi đâu. Bên cạnh tân binh thì là đầy mắt ước mơ. Đâu, có học trưởng đến làm chúng ta nguyên soái thật sự là quá tuyệt. Liền liền bên cạnh thiếu tướng huấn luyện viên cũng nhịn không được nói như vậy. Bọn họ năm đó cũng là như thế này tới. Trong sân huấn luyện phương, cùng Longinus sóng vai đứng vững Zephyr có chút cảm khái nói. Ngươi bây giờ là hải quân nguyên soái, sự tình so trước kia nhiều rất nhiều, thực cũng không cần thiết luôn luôn đối diện xem những tiểu tử này. Nhìn thấy bọn họ, tổng là có thể để cho ta bận rộn tâm tư trầm tĩnh lại. Longinus cười nói, chỉ cần Zephyr lão sư ngươi không chê ta chướng mắt là được. Ngươi nơi nào sẽ chướng mắt a? Mỗi lần ngươi vừa đến, những tiểu tử này đều kích động đến không biết mình họ gì. Zephyr cười sẽ, lại hạ thấp giọng hỏi, chính phủ bên kia hiện tại là phản ứng gì? Còn không rõ ràng lắm. Bất quá, thiếu không là phải bị bọn họ nói một hồi. Longinus xoa xoa mi tâm nói ra, bọn họ chẳng lẽ không biết, để quái vật kia ra ngoài hội với cái thế giới này tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng? Zephyr khó chịu hỏi, coi như quái vật kia muốn hủy diệt thế giới, đó cũng là hủy diệt bọn họ thế giới. Leron nghiên cứu học trưởng muốn làm, lại là chiếm lấy bọn họ thế giới. Longinus cười nói, cho nên, bọn họ đương nhiên hội có khuynh hướng ưu tiên hủy đi Dragon học trưởng đi. Thật sự là làm loạn. Zephyr mắng một tiếng, sau đó than nói, hải quân có thể ở trên dưới hai đầu áp lực dưới phát triển. Cũng là nhờ có ngươi. Cái này là trở thành hải quân nguyên soái tất nhiên đại giới đi. Longinus cũng không thèm để ý. Tựa như ngươi đã nói, ngươi là những binh lính kia hậu thuẫn. Lão sư nơi này cũng vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Zephyr vỗ vỗ Longinus bả vai. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Lão sư, ngươi đây là... Longinus trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Đúng lúc này, một đạo tịnh lệ phong cảnh xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Zephyr lão sư, dần thanh thúy huyền truyền thanh âm truyền đến. Ngươi thế nhưng là có một đoạn thời gian không đến xem lão sư. Hôm nay tới, cũng hẳn là tìm đến Longinus à. Zephyr cười mắng. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được lão sư ánh mắt ngươi đâu. Dần thoải mái thừa nhận nói. Đây coi như là tại khen ta sao? Tuy nhiên ta hoàn toàn cao hứng không nổi. Zephyr giờ khóc giờ cười nói. Sau đó hướng sân huấn luyện trung tâm đi đến. Tính toán, ta vẫn là đem không gian lưu cho các ngươi đi. Tỉnh đến các ngươi hai cái ở trong lòng nói lão phu nói xấu. Mỗi lần ngươi đến, Zephyr là sư tâm tình đều sẽ rất tốt đâu. Dần sóng mắt lưu chuyển, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Longinus. Xem ra, lão sư quả nhiên vẫn là coi trọng nhất ngươi cái này đệ tử đắc ý à. Longinus cười nói không chừng là nhìn thấy ngươi đến mới có thể như vậy đâu. Loại lời này tự ngươi nói đi ra đều không tin à. Dần cười một tiếng, tiến vào chính đề. Vừa rồi Long Cung Vương Thành phát tới mời. Neptune Quốc Vương mời ngươi đi tham gia Shirahoshi công chúa trưởng thành lễ. Ngẫu nhiên có, thể trộm cái lười cũng không tệ. Longinus cười nói, bất quá, ta còn thiếu khuyết một vị giống như ngươi mỹ lệ bạn gái. Há, đây coi như là mời sao? Đương nhiên, nếu là nguyên soái đại nhân mời, vậy ta cũng chỉ đành đồng ý, dần rực rỡ cười. Sau đó lại khuôn mặt ngưng trọng nói, còn có một việc, ngũ lão tinh thông chi ngươi đi một chuyến thánh địa. Cái này không chịu nổi khí sao? Longinus thở dài, ngươi cũng không có vấn đề à? Dần hơi có chút lo lắng hỏi, yên tâm tốt. Longinus cười nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, này năm vị các hạ hẳn là chỉ là dự định mượn đề tài để nói chuyện của mình một chút. Sau đó, lại cùng ta đạt thành mẫu hạng hiệp nghị đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.